Thông Thiên Đại Thánh, chương 863, Tịnh Đàn Tự 1, Góc Chuyện audio.com, nhìn Bạch Hổ biến mất tại phía chân, trên mặt Tiểu Chu lộ ra một tia tiêu ý nghiền. Mẹ nó, muốn cho ta nhập cục có sự tình dễ dàng như vậy sao? Ngươi xác định ngươi muốn nhượng lại lãnh địa có Cửu Long hội tụ này? Hừ, nếu như bọn họ thật cứng rắn kéo ta nhập cục, ta liền nhượng lại lãnh địa này. Mẹ nó, phong thủy bảo địa, dám chó, đây là một mảnh đất đoạn từ tuyệt tôn. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Cửu Long hội tụ chi địa không chỉ có ảnh hưởng trên mệnh cách còn có số mệnh. Xây Chấn Hải Cung chấn áp số mệnh làm cho Long Mạch mở ra, số mệnh sẽ không mất đi. Đây là lựa chọn hay nhất, Long Mạch cũng có thể bảo toàn. Thiên Niên Vương Triều cửu điều Long Mạch hội tụ A, không thể là chuyện đơn giản như vậy. Lúc mở Long Mạch số mệnh chi thịnh kia cũng đủ để ổn định một siêu cấp vương triều mấy vạn năm. Siêu cấp vương triều mấy vạn năm, ngươi biết cái này có nghĩa gì không? Không biết, Chu Báo lắc đầu, hắn cũng thực sự là không biết. Long Mạch bình thường, tối đa chỉ là bảo đảm vương triều 1.000 năm. Thiên hạ vương triều này cũng sẽ không quá 1.000 năm. Bởi vì coi như là có thuần dương pháp khí chân áp tối đa cũng chỉ là thiên nhiên vận. Trừ phi nắm giữ không chỉ một cái Long Mạch, lưỡng điều Long Mạch hội tụ, vương triều liền có thể kéo dài 3.000 năm. Tam điều vận thế sẽ càng mạnh, vương triều khí sẽ đạt được 6.000 năm. Vương triều 6.000 năm chính là một vương triều thật lớn. Nếu có tứ điều Long Mạch hội tụ, thời gian vương triều kéo dài còn có thể tăng cường. Khi một vương triều kéo dài được một vạn năm, như vậy có thể hội tụ lực lượng lớn đến mức không thể tưởng tượng. Vương triều hơn một vạn năm, được gọi là thần triều. Thần triều, Chu Báo hơi sừng sốt, hắn không có nghe nói qua. Thần triều chính là vương triều thượng cổ thời đại. Những vương triều này cùng thế tộc vương triều hiện tại cũng tồn tại tranh đấu, nhưng là bọn hắn tranh đấu lại không giống nhau. Đế vương thần triều đều là tu vi cực kỳ cao thâm, không có cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên là không có khả năng ngồi vào vị trí kia. Mà người có thực lực như vậy, lúc thành lập một vương triều, liền ngồi xuống. Do đó, tranh đoạt như vương triều hiện tại trên cơ bản sẽ không phát sinh. Bọn họ muốn cho nhi tử tương lai của ta làm nhân hoàng. Hiện tại nghe ngươi ý tứ của ngươi hình như là để ta ngồi nhân hoàng. Ý của ta cũng không phải vị trí nhân hoàng này, mà là số mệnh, là tài nguyên trong tam thiên đại đạo. Một loại đặc thù nhất đế hoàng chi đạo so với Phật gia đại đạo còn phải mượn ngoại lực. Cần dựa thế, mà một khi dựa thế thành công, bọn họ tu luyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, không chỉ có thực lực mà ngay cả thế lực cũng sẽ trở nên thật lớn. Do đó, thượng cổ thời đại kẻ có thực lực nhất định thích tìm Long Mạch thành lập một vương triều để thử tu luyện đế vương chi đạo. Có thể thành công không nhiều lắm sao, thượng cổ đại đế đều là đại thành giả đế vương chia đạo. Có thể thực lực của bọn họ cũng không quá mạnh, thế nhưng thế lực là lớn nhất chính bởi phá đạo, do đó thái cổ tam thập tam thiên, bọn họ mới có thể chiếm được phân nửa trong tay. Đó là thực lực so với bọn họ mạnh hơn, bình thường cũng không muốn đắc tội bọn họ. Bọn họ thành lập đều là thần triều. Không, chỉ có như Quảng Hàn đại đế bài danh tiền ngũ đại đế thành. Góc Chuyện audio.com, lập vương triều mới có thể được xưng là thần triều. Có vài đại đế chiếm Long Mạch cũng chỉ là một cái mà thôi. Dùng thời gian nghìn năm, đem đế vương chi đạo tu thành uy thế đại chứng, đợi được số mệnh kết thúc là lúc bọn họ công thành lui thân. Đế vương chi đạo có thiên đại chỗ tốt thế nhưng đồng thời cũng có thiên đại trở ngại. Trở ngại lớn nhất chính là đế vương tâm thuật. Cái gọi là đế vương chi thuật kỳ thực chỉ tâm ma của đế vương chi đạo. Một người tu luyện đế vương chi đạo khi bắt đầu nghiền ngẫm đế vương tâm thuật đó là lúc hắn nhập ma. Cuộc đời này, đế vương chi đạo cũng đừng hòng đại thành. Còn có sự tình như vậy, vậy không phải nói Yến Vân Thiên đời này đều đừng hòng tu thành đế vương chi đạo đại. Chu Báo vẻ mặt cổ quái nói, do đó, Linh Tiêu Điện mới có thể yên tâm để hắn trở thành hậu tuyển của nhân hoàng A. Bởi vì hắn cả đời này của hắn đều không có khả năng trở thành nhân hoàng. Chuyện này, Yến Vân Thiên hẳn là không biết. Chu Báo cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngươi nói hắn không biết. Thanh Linh cười lạnh một tiếng nói. Thật ra ngươi biết điểm này. Có phải là đối với đế vương chi đạo có chút hứng thú không? Cửu Long hội tụ chi địa số mệnh nghịch thiên còn có tiên cung làm hậu đài. Đế vương chi đạo này quả thực chính là dành cho ngươi. Không, ta ghét nhất bị loại gia hỏa duy ngã độc tôn thiên hạ này, tu luyện đế vương chi đạo đều là người như thế. Ta không muốn thành người như vậy, do đó ta sẽ không tu luyện đế vương chi đạo. Chu Báo ngữ khí kiên quyết nói, tốt tốt, có thể kiên trì bản tâm trước mê hoặc cường đại tuyệt không lay động, đây mới là tâm cảnh mà kẻ tu luyện nên có. Người tuổi còn trẻ cũng đã minh bạch thật sự là không sai. Tương lai tiền đồ vô lượng. Được rồi, kiên trì bản tâm cái rắm. Ngươi cứ nói thẳng lão tử cố chấp là được. Chu Báo đối mặt với lời khen này không hề cảm kích, cười mắng một tiếng. Bất quá nói đi nói lại, lúc này tiên cung vì mượn hơi ta. Thật đúng là hạ đủ tiền vốn, ngay cả cửu thiên nguyên dương cũng cho ta. Gió thổi mưa dông trước cơn bão a, tiểu tử, hiện tại ngươi đã đang ở trong cục, còn muốn chạy thoát, có thể thoát được sao? Ta biết ta đang ở trong cục, trước đây là quân cờ thế nhưng hiện tại, người chơi cờ đã không động được ta, liền muốn để ta làm kỳ thủ. Lão tử cũng không rảnh rỗi. Ta sẽ ở trong cục này, để mong chiếm một hầm cầu, mặc kệ bọn họ hạ cờ ra sao, đều chạy vòng quanh ta, khiến bọn họ tức chết. Ha ha ha ha, đúng, đúng, có đạo lý, làm bọn họ tức chết. Thanh Linh nghe được cũng cười ha ha nói, người tiểu tử này có ý tứ, thực có ý tứ. Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi, ta sẽ không nhập cục cũng sẽ không tự động xuất cục. Những cái này đều đã là sự tình của người khác, cùng chúng ta không quan hệ. Hiện tại ta vẫn nên làm tốt chuyện của mình là được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nên chuẩn bị để tiến nhập Bích Lạc bí cảnh. Hiện tại ngươi có được Cửu Thiên Nguyên Dương là một chuyện vui ngoài ý muốn nhất. Cửu Thiên Nguyên Dương này cũng là một trong Tam Thiên Đại Đạo. Ngươi muốn tu luyện thành công, không có mấy trăm năm trên cơ bản là không có khả năng. Thế nhưng ta đã có một biện pháp cho ngươi trong thời gian ngắn đem môn công pháp này luyện được tiểu thành, ngưng tụ ra Cửu Thiên Nguyên Dương. Cách chương.